Vàng danh thiên hạ, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố một ngày đẹp trời. Tại một bệnh viện số 1 của thành phố, các bác sĩ đang chạy nước rút cứu một người. Lam Hạ chủ tịch tập đoàn Hồng chứ. Nói đến Lam Hạ không ai không biết đến vị chủ tịch trẻ tuổi tài giỏi này. Mới 25 tuổi đã có tất cả những thứ mà người khác ao ước. Địa vị, quyền lực, tiền tài, nhan sắc, mọi từ hoàn hảo để diễn tả Lam Hạ. Nhưng có câu, người tài thường đi đôi với tai. Lam Hạ bị chẩn đoán ung thư máu. Tin tức vừa ra giới kinh thương chấn động. Có kẻ vui, có người buồn, có người tiếc nuối. Nhưng thế nào đi nữa Lam Hạ vẫn ra đi vào một ngày đẹp trời. Toàn bộ tài sản Lam Hạ quyên góp hết từ thiện, khiến báo chí ca ngợi khắp nơi. Các nhà nhân văn cũng có những lời hay nhất để nói về Lam Hạ. Đến cả trụ trì chùa Huyền Giác, mọi vị thánh tăng cũng tụng kinh siêu độ cho Lam Hạ. Có thể vì vậy mà Lam Hạ được xuyên không về cổ đại, nơi mà Lam Hạ bắt đầu một thế giới mới cho chính mình một lần nữa. Một thế giới khiến Lam Hạ còn vang danh hơn gấp nhiều lần khi còn ở thành phố S, nhà họ Lam. Lam Hạ tỉnh lại khi cả cơ thể mệt mỏi rã rời. Khi đôi mắt thích nghi ánh sáng hoàn toàn, đập vào mắt hắn là gian phòng đơn sơ. Gian phòng có một cửa chính nối ra bên ngoài được che bằng một tấm vải thô dài và một cửa sổ. Xung quanh phòng chẳng có gì ngoài cái giường nằm sát góc nhà. Giữa gian phòng có cái bàn gỗ, quanh bàn có hai cái ghế ngang cũ kỹ. Sát tường gần giường ngủ có một cái tủ đơn sơ, bên trên có một cái chén đựng gì không rõ. Khi hắn đang mải quan sát nghi ngờ thì một giọng nói đi từ cửa phòng. Người này vén rèm cửa phòng đi tới chỗ hắn. Người này là một phụ nữ ăn mặc kiểu cổ đại, nhìn mập mạp rất hiền từ. Tiểu Hạ, cháu tỉnh rồi à, khát nước không thẩm đút cháu ít nước. Lam Hạ không trả lời mà chỉ nhìn bằng ánh mắt yếu ớt. Với kinh nghiệm thương trường của hắn, với phán đoán thì hắn nghi ngờ về mọi việc diễn ra hiện tại. Hắn tỉnh lại mệt mỏi trong ngôi nhà hình dáng cổ đại đơn sơ, một vị đại thẩm xuất hiện là đủ để hắn suy nghĩ sâu về việc này. Chỉ cần ánh mắt yếu ớt khi đang mệt mỏi và giữ im lặng, chắc chắn sẽ có tin tức cần biết. Quả đúng như vậy, vị đại thẩm thấy Lam Hạ như vậy liền rớt nước mắt nói ra một hàng an ủi. Lam Hạ, cháu đừng như vậy, thẩm biết cháu chịu oan ức, nhưng bà cũng đã đi rồi, mà bằng chứng bà bị hại không có, cháu muốn báo thù phải bình tĩnh, quan trọng phải có sức khỏe mới báo thù được, bà trên trời linh thiêng cũng không muốn cháu giày vò mình như vậy. Hơn nữa hôn sự của cháu và Du Hoặc cũng là một điều tốt. Thằng nhỏ Du Hoặc lấy cháu là đến ở rể, gia đình bên nhà nó ác độc. Chiếm đất mà Du Gia Gia để lại cho nó rồi đổi cho nó khắc gia đình. Từ nó ra khỏi nhà họ Du, thẩm có thể thề với trời, tuy tính nó im im lạnh nhạt, nhưng nó rất tốt, chăm chỉ làm ăn. Lại từng đi lính về rồi sau này lấy nhau không sợ chia cách nữa. Hơn nữa nó qua đây ở rể sau này ra sao gia đình bên kia không làm gì được vì có trưởng thôn và các trưởng lão làm chứng nhà họ Du từ con. Mà Du Hoặc có vẻ để ý con thật, sau này phu phu sống với nhau dễ hơn. Quan trọng là ý nguyện của bà con. Con xem bà con gả bằng đấy người ai cũng hạnh phúc. Đến lượt con, mãi bà chả nói gì. Vậy mà khi nhà họ Du từ Du Hoặc, bà lại muốn Du Hoặc lấy con rồi cho nó ở gì. Con hãy tin bà một lần. Nhìn vị đại thẩm khóc lóc kể chuyện, Lam Hạ đã hiểu đôi chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hình như đến một nơi không còn là thành phố S nữa. Hắn đã chết do ung thư, điều này chắc chắn. Vậy giờ hắn ở đây chỉ có thể là được xuyên tới. Linh hồn hắn xuyên vào một người cũng tên Lam Hạ ở thế giới này. Khi còn nhỏ ở trại mồ côi, hắn hay được cô giáo kể về rất nhiều chuyện. Xuyên không hắn biết, chỉ là ông trời thương hắn quá rồi, không chết mà xuyên không. Chắc do hắn làm từ thiện trước khi chết cũng nên. Càng nghĩ, hắn đột nhiên cười ra tiếng. Đại thẩm thấy hắn cười liền sợ hỏi gấp. Lam Hạ, cháu sao thế? Lam Hạ nhìn đại thẩm cười nói, cháu không sao, đại thẩm, cháu mơ thấy bà kêu cháu phải thay đổi, không được sống như lúc trước nữa, vì như lúc trước sẽ bị kẻ hại như bà. Bà kêu cháu phải thay đổi mới trả thù cho bà được. Bà còn nói trên trời linh thiêng sẽ phù hộ cho cháu, cho nên từ giờ cháu sẽ sống khác trước đây theo ý nguyện của bà. Lam Hạ nói thế vì hắn là kẻ xuyên đến, tính cách hắn khác với Lam Hạ thế giới này. Hắn phải tạo cho mình một đường hoàn toàn mới. Hơn nữa cổ đại tin thần Phật, hắn nói gặp bà chắc chắn đại thẩm sẽ tin. Còn về Lam Hạ thế giới này vì sao mà mất, hắn thề sẽ tìm ra nguyên nhân, hắn cũng thề sẽ báo thù cho bà. Thở nhang khói đầy đủ coi như trả ơn bà và Lam Hạ thế giới này. Đại thẩm nghe vậy liền ngẩn người, bà biết Lam Hạ chịu sốc qua chuyện bà rất nhiều. Nhưng chẳng ngờ một đứa nhỏ ngất xỉu 2 ngày lại thay đổi như vậy. Quan trọng là mơ thấy bà về bảo Lam Hạ như vậy. Điều này chắc chắn là bà bị oan thật. Đại thẩm liền nói, Lam Hạ thay đổi là tốt, chỉ cần cháu mạnh mẽ không để kẻ yếu bắt nạt, có thể báo thù thẩm luôn ủng hộ cháu. Lam Hạ nhìn đại thẩm rồi nói, cảm ơn thẩm, còn về tên đại thẩm Lam Hạ từ từ sẽ tự có cách biết. Còn về hôn sự với Du Hoặc, gặp rồi tính, hắn vốn là gay, nhưng hình mẫu lý tưởng của hắn có. Khi còn ở thành phố S, hắn độc thân vì chả có ai hợp ý hắn cả. Nhưng Xuyên không biết đâu ông trời vốn thương hắn đã cho hắn Xuyên. Thương thì thương cho chót cho một người đúng ý hắn thì sao? Còn nếu không hợp ý, hắn tự có cách cắt bỏ hôn nhân này. Hắn là ai chứ? Con cáo giả trong giới kinh thương. Chưa có việc gì hắn làm không được. Mặc dù ở đây khác với nơi cũ nhưng hắn sẽ tìm mọi cách bỏ hôn sự này nếu không hợp. N.S. Cách chương.